dùng sơn thể luyện thần bản thân. Khí thôn sơn hà. Lúc quay người, núi này không còn trong mắt. Còn có tồn tại trong mắt chúng sinh hay không? Có liên quan gì đến ta? Làm được điểm này coi như tiểu thành. Mạnh Hạo khoanh chân giữa không trung, nhìn núi từ từ. Hắn ngồi suốt mấy canh giờ, hắn nhìn sơn phong, đệ tử trong sơn phong nhìn hắn. Càng ngày càng có nhiều đệ tử núi từ từ phát hiện ra Mạnh Hạo, phát hiện ra tiểu tổ ở trong lòng của bọn họ này. Nhất là một số nữ đệ tử, ai nấy là mỉm cười thản nhiên, ánh mắt có dao động, thỉnh thoảng là xuất hiện ánh mắt chốc chốc lại quét về phía Mạnh Hạo. Tiểu tổ hôm nay lại tu hành, chuyện này nhiều năm khó gặp đấy. Lẽ nào tiểu tổ đổi tính rồi? Đệ tử núi thứ tư ai nấy đều thấy kỳ. Thậm chí hôm nay rất nhiều người đang tu hành thì cũng thỉnh thoảng nhìn Mạnh Hạo giữa không trung. Lúc này đã là hoàng hôn. Ở trên đường đá núi thứ tư, có mười mấy người đệ tử ngoại môn thuộc vào núi thứ tư đang khó khăn leo lên. Bọn họ đến tham gia khảo hạch tấn thăng nội môn. Khảo hạch này có tất cả 9 cửa. Phàn Sơn Dục Phi Thiên lúc này đúc chính là cửa cuối cùng. Căn cứ theo thời gian họ leo lên, cộng với tổng hợp thành tích trước đó đã quyết định họ tấn thăng đệ tử nội môn núi thứ tư hay không. Ở trong đó có một cô gái mặc đồ đệ tử ngoại môn, vẻ mặt tái nhợt nhưng mà lại cắn răng kiên cường. Cho dù mệt mỏi đến cực điểm, cho dù tất cả trước mắt đã nhòe đi, nhưng mà vẫn run rẩy bước từng bước. Khảo hạch này nhìn thì dễ dàng, nhưng mà chỉ có tự mình cảm nhận mới biết được khó khăn được báo trước uy áp. Có đệ tử nội môn phụ trách bảo vệ bốn phía, nếu có người bỏ cuộc lập tức sẽ được bọn họ đưa đi. Cô gái sắc mặt tái nhợt kia lúc này khó khăn leo lên một chiếu nghỉ. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy Mạnh Hạo đang xếp bằng giữa không trung. Đó là tiểu tổ. Tiểu tổ núi thứ tư chúng ta. Cách cô gái không xa, có một đệ tử nội môn phụ trách an toàn của những đệ tử ngoại môn này. Sau khi phát hiện được ánh mắt của cô, hờ hững mở miệng. Tiểu tổ. Cô gái sững sờ. Tuy nàng nhập môn không có lâu, nhưng mà uy danh của tiểu tổ núi thứ tư há lại không biết. Chỉ là thân phận chênh lệch quá lớn, như là đất với trời. Nàng nhìn một cái rồi uể oải cúi đầu. Nàng phải tiếp tục đi nốt con đường tấn trước này. Đây là đường ra duy nhất của nàng. Vì lần tấn thăng này nàng đã đem lấy một món pháp bảo gia truyền vẫn cất giấu, mượn từ người khác rất nhiều yêu thạch tu hành. Một khi thất bại, nàng muốn trả cần rất nhiều năm. Thậm chí một khi thất bại, sự tàn khốc trong đệ tử ngoại môn, mấy ngoại môn đồng tông từng có lòng tham với nàng, sẽ khiến nàng sống không bằng chết, trở thành đệ tử nội môn như là cá vượt vũ môn, là con đường duy nhất của nàng. Lúc này nàng hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục leo lên, lại không chú ý rằng Mạnh Hạo giữa không trung không biết từ lúc nào ánh mắt đã dừng ở đây. Cô gái thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời. Những ánh mắt Mạnh Hạo đã có phần ngóng trông. Khoảnh khắc nhìn thấy đệ tử ngoại môn này, tâm tình Mạnh Hạo hơi giật mình. Hắn không còn quan sơn nữa, trong mắt hắn chỉ có cô gái này. Người mặc trang phục đệ tử ngoại môn, đôi mắt kiên định, dung nhan không phải tuyệt mỹ, chỉ là mặt mày thanh tú, nhưng mà trên người nàng đối với Mạnh Hạo mà nói lại có một loại hấp dẫn khó hiểu. Giống như là trên người cô gái này ẩn chứa một hồn, đó là hồn đời thực còn chưa có thức tỉnh. Dường như đời thực có duyên, duyên này dây dưa đến thế giới này. Mạnh Hạo không quan sát cẩn thận, nhìn thấy nàng, hắn đã biết rằng bản thân nhìn thấy Hứa Thành. Vì trong lòng Mạnh Hạo có một giọt lệ. Năm đó lúc hóa thân biển tím, giọt lệ của Hứa Thanh chìm vào đáy biển, rơi trên khóe miệng, thấm nhập vào trong lòng. Một cô gái đơn giản, một tình yêu đơn giản, không kinh thiên động địa, không cháy bóng thiêu đốt, tất cả đều như nước, cứ lặng lẽ quan sát qua nhiều năm. Mạnh Hạo nhìn cô gái ở trên núi, trong lòng hắn như là có thủy triều nhấp nhô. Sự xuất hiện của nàng giống như là một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dậy lên tầng tầng gợn sóng. Mặt nước tĩnh lặng bị phá vỡ, ở trong thời gian ngắn không thể tiếp tục phẳng lặng như gương.